Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 64, ngựa giống pháo hôi, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi quán trà, sau khi đường ai nấy đi với Trương Thủy Sinh, Lưu Đại Ngân lại cõng túi da rắn đựng là nướng lên vai. Lưu chủ, chúng ta đi nào, đến trước cổng trường đại học bán quần áo cổng trường đại học. Mẹ, chúng ta không bán ở cửa xưởng thêu nữa à? Lưu Đại Ngân. Hôm nay là thứ bảy. Đại học được nghỉ, chúng ta đến cổng trường đại học bán. Trên tỉnh thành này, Lưu Đại Ngân chỉ biết một trường đại học duy nhất, chính là trường đại học công nghiệp mà Giang Văn Trung đang theo học. Lưu Đại Ngân nhớ rõ, đối diện đại học công nghiệp cũng là một trường đại học. Trường học kia có rất nhiều nữ sinh ra ra vào vào, cũng không biết là đại học gì. Thời đại này, chỉ có sinh viên năm nhất là khó khăn trong việc gom góp tiền học phí thôi. Đợi lên năm hai rồi. Đa số sinh viên đều không tính là quá nghèo. Ngoài trợ cấp ra, trường học còn phát cho bọn họ phiếu gạo, phiếu vải và các loại phiếu khác. Giống con gái út Lý Ngẫu Hoa nhà bà ấy, sau khi vào trung cấp, trong nhà không phải tốn một đồng nào cho cô ấy nữa. Ngay cả ngày nghỉ về nhà, trong trường học cũng sẽ phát cho phiếu gạo. Bởi vì cô ấy là người ăn cơm nhà nước rồi. Ngoài mấy thứ này ra, ấm trà, khăn mặt, vỏ chăn gì đó, trường học đều sẽ phát. Vì điều này, Lưu Đại Ngân mới càng cảm thấy Giang Văn Trung là kẻ vô lương tâm. Học phí đã đủ, cuộc sống sau này cũng có nơi trông cậy rồi. Vì chút thể diện bên ngoài lại có ý đồ xấu với tiền phẫu thuật của cháu ngoại, anh ta vẫn là người sao? Mẹ nó, nói anh ta lòng lang dạ sói cũng là làm nhục lang sói. Đến chó còn có lương tâm hơn anh ta. Khoảng thời gian này không tính là sớm, cũng không tính là muộn. Nếu không phải đi học, khả năng lúc này sinh viên mới bắt đầu ra khỏi cửa. Lưu Đại Ngân cố ý mang theo mấy cây gậy trúc từ nhà mình, chỉ cần buộc lại treo lên là có thể tạo thành một chiếc giá treo quần áo đơn giản. Lấy quần áo ra treo lên giá treo, sạp hàng coi như đã bày xong. Lý Lưu Trụ vừa làm việc vừa nhỏ giọng nói, mẹ, chẳng trách mẹ lại bảo con mang theo mấy cây gậy trúc này, hóa ra là để bán quần áo. Lưu Đại Ngân cười nói, lần trước chúng ta vội về nhà làm giấy phép buôn bán. Hôm nay chúng ta không vội, tranh thủ cơ hội ở lại tỉnh thành bán quần áo luôn. Hàng hóa lần này của Tiểu Trương không tệ, khá hơn lần trước nhiều, mẹ nghĩ chắc chắn sẽ bán rất đắt hàng. Lý Lưu Trụ phụ họa, con cũng nghĩ sẽ bán rất chạy, quần áo vừa treo lên, đã có không ít người xông tới. Vân Chi Lưu Đại Ngân lớn tiếng thét to, áo khoác nỉ quần jean, áo sơ mi thêu hoa đây, áo khoác nỉ quần jean, áo sơ mi thêu hoa đây. Một cô gái trẻ hỏi đầu tiên, dì ơi, quần áo này dì bán thế nào? Lưu Đại Ngân trả lời, áo khoác nỉ 150, áo sơ mi 18, quần jean 30, đều không cần phiếu. Có người nói thầm nói, đắt vậy. Lưu Đại Ngân không tức giận, mà cười nói, đắt sao, cháu nhìn kiểu dáng chiếc áo khoác nhà dì đi, nhìn đường may, chất liệu này xem, nếu bán trong công tiêu xã phải bán bao nhiêu tiền? Hơn nữa, trong công tiêu xã có tiền không phiếu có thể mua được sao? Lưu Đại Ngân buông áo khoác nỉ xuống, cầm áo sơ mi lên, mở ra, chỉ vào góc cổ áo nói. Cháu nhìn hàng chữ trên này xem, áo sơ mi này của dì là hàng xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa đấy, bình thường trong công tiêu xã cũng không có đâu. Còn quần jean à, chính là hàng nhập từ Hong Kong đó. Các cháu đều học đại học ở tỉnh thành, chắc là hiểu biết hơn dì nhiều. Quần jean này nhìn có tây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái trẻ tuổi uốn tóc xoăn cầm áo sơ mi lên, nói thầm với bạn mình. Cậu xem, áo sơ mi này, không khác chiếc áo kia của Ngưu Lệ Lệ lắm nhỉ? Ừ, đúng là không khác nhiều lắm. Tớ nhớ rõ Ngưu Lệ Lệ từng nói, chiếc áo kia do cha cô ấy xếp hàng mua từ cửa hàng nhập khẩu trên thủ đô đó, còn vất vả lắm mới cướp được, giá tận 14 đồng. Tớ cũng nghe cô ấy nói vậy. Cô gái tóc xoăn kia buông áo sơ mi xuống, bắt đầu trả giá. Dì ơi, bạn cùng lớp cháu có một chiếc y hệt, mua ở trung tâm thương mại trên thủ đô, chỉ mất 14 đồng thôi, cũng không cần phiếu vải đó. Lưu Đại Ngân cười ha hà, vậy chiếc áo kia của bạn cháu mua có dễ không? Cô gái tóc xoăn buột miệng thốt lên, không dễ mua, cha cậu phải chen chúc mấy tiếng đồng hồ, vất vả lắm mới mua được đấy, cậu ấy còn nói. Cô ấy chưa nói xong, bạn đi cùng đã dùng khuỷu tay khẽ huýt cô ấy một cái. Nhận ra mình lỡ lời, cô ấy vội vàng ngậm chặt miệng. Lưu Đại Ngân, Cha cô ấy phải chen chúc mấy tiếng đồng hồ mới mua được, chắc chắn có người còn không mua được đâu. Nếu các cháu muốn mua thì 17 đồng, rẻ nữa thì gì không bán được. Mấy cô gái nhìn nhau, đều không nói gì. Cuối cùng, vẫn là cô gái tóc xoăn mở miệng đầu tiên. Cháu mua một chiếc, cháu cũng mua một chiếc, cũng lấy cho cháu một chiếc. Cháu không mua áo sơ mi, cháu mua quần jean. Trần Trần, quần jean tận 30 đồng đó. Trần Trần không trả lời bạn mình mà quay sang mặc cả với Lưu Đại Ngân. Quần jean bớt cho cháu chút nhé, 28 đồng cháu mua luôn. Lưu Đại Ngân trầm tư như đang cân nhắc, một lúc sau mới gật đầu. Được rồi, mấy đứa là khách hàng đầu tiên của dì, coi như bán mở hàng đấy. Cứ như vậy, bà ấy đã bán ra được 3 chiếc áo sơ mi và 1 chiếc quần jean rồi. Mỗi chiếc áo kiếm được 5 đồng, 3 chiếc chính là 15 đồng. Một chiếc quần jean lãi 3 đồng, tổng cộng lần này chính là 18 đồng. Từ đầu đến cuối còn chưa đến một tiếng đồng hồ, đã kiếm được ốc nhiều như vậy rồi. Trái tim Lý Lưu Trụ như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Áo sơ mi và quần jean đều bán được không ít, áo khoác nỉ thì có không ít người hỏi, nhưng mà không ai mua. Lưu Đại Ngân không hề sốt ruột, mới một lát mà thôi, còn chưa nhiều người biết bà ấy bày quán bán quần áo trước cổng trường đâu. Vốn dĩ cô gái tóc xoăn và bạn mình định ra ngoài dạo phố, nhưng mua được quần áo rồi cũng không ra ngoài nữa, mà bốn người cùng quay về ký túc xá để mặc thử. Qua miệng bọn họ, nghe được có người bày quán trước cổng trường, quần áo bán ra còn không tệ, lại có rất nhiều sinh viên ra ngoài xem náo nhiệt. Người xem nhiều, tất nhiên người mua quần áo cũng nhiều lên, cuối cùng Lưu Đại Ngân đã mở hàng được một chiếc áo khoác. Người mua áo khoác là một cô gái trẻ tuổi, thời thượng. Có người quen biết, mở miệng chào cô ấy. Cô Cao, cô giáo Cao cởi áo khoác của mình ra, mặc thử chiếc áo khoác nỉ vừa mua, lập tức thu được ánh mắt hâm mộ và tiếng khen ngợi của một đám người. Cách chương.